Nhiếp chính vương vô sỉ xảo khắc lực A Hoa Điểm. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt hoàng thượng càng nhạt hơn. Tuy Tam ca và trẫm không cùng một mẹ sinh ra, nhưng sau khi trẫm đăng cơ đã giúp đỡ trẫm rất nhiều. Trẫm cũng rất cảm kích trong lòng, nếu Đại Chu không có Tam ca, e rằng Giang Sơn đã không vững vàng rồi. Ý tứ sâu xa và sự bất mãn trong lời nói này, ai cũng nghe ra được. Thần nguyện dùng mạng mình tin tưởng Nhiếp chính vương, vương gia đối với hoàng thượng, đối với Giang Sơn Đại Chu, nhất định trung thành không hay lòng. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Trường Ninh Hầu bỗng nhiên quỳ xuống, trước tiên hướng Cảnh Hành hành lễ, sau đó mới nhìn về phía hoàng thượng. Thấy vậy, sắc mặt hoàng thượng càng thêm khó coi, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất. Còn thất vương gia thì đứng dậy, chắp tay hành lễ với hoàng thượng. Gần đây thần đọc sách, thấy một điển tích, đời trước có thừa tướng họ Trương, để tỏ lòng trung quân ái quốc, không tiếc moi tê, y, em mờ tự chứng, cuối cùng trở thành vị trung thần lưu danh sử sách. Hai người một sướng một hỏa, cuối cùng đều im lặng nhìn về phía Cảnh Hành. Không khí trong điện trở nên lạnh lẽo, Cảnh Hành cầm chén rượu, cười như không cười nói. Thất đệ muốn bổn vương cũng như vị thừa tướng họ Trương kia, moi tê, y, em mờ tự chứng sao? Tuyệt nhiên không có ý đó, chỉ là gần đây đọc sách nhiều, kể cho Tam ca và hoàng thượng nghe cho vui thôi. Cảnh Hành khẽ nhếch mép, vậy thì thật hiếm thấy, bao nhiêu năm không thấy thất đệ đọc sách, hôm nay lại nhớ ra rồi. Chàng nói đến đây, ta không khỏi toát mồ hôi lạnh thay chàng. Sao chàng dám nói móc thất vương ra trước mặt hoàng thượng như vậy? Chỉ dựa vào hắn thì không dám nói ra những lời này đâu, có thể nói như vậy chẳng phải là ý của hoàng thượng sao? Cảnh Hành chớp mắt, ta biết, nên ta đã chứng minh cho hắn thấy rồi. Ta nghĩ đến vết thương sâu đến tận xương trên vai chàng đêm đó, sững sờ một lúc, bỗng nhiên hiểu ra. Vết thương đó là do tự tay chàng đờ, em mờ sao, đương nhiên. Vậy thì cần gì phải ra tay tàn nhẫn như vậy, chàng không thể giả vờ một chút sao? Cảnh Hành thở dài, nếu không ra tay tàn nhẫn như vậy, e rằng lúc này Yến Yến đã không còn gặp được ta nữa rồi. Ta mím môi, trong lòng chua xót, chàng mang tiếng xấu. Ngay cả ta trước khi xuất giá, bị giam trong hậu viện đường phủ, cũng từng nghe những lời đồn đáng sợ đó. Nhưng giờ đây ta gả vào Nhiếp chính vương phủ, sống chung với Cảnh Hành những ngày này, trao đổi chân tình, mới rốt cuộc tỉnh ngộ. Vì sự ổn định của Giang Sơn, nhất định phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn hơn người. Mà dưới sự cứng rắn không nể nang như vậy, nhất định sẽ có người phải gánh chịu tiếng xấu. Chỉ là, dưới sự sắp đặt của Tiên Hoàng, người gánh chịu tiếng xấu là Cảnh Hành, người an vị trên ngai vàng lại không phải chàng. Giờ đây triều thần trung thành, bá tánh an cư lạc nghiệp, ta cũng nên lui thân rồi. Cảnh Hành đưa tay lên, tóc ta. Đương nhiên, trước khi lui về làm một vị vương gia nhàn tản, ta còn phải làm cho Yến Yến một việc cuối cùng nữa. Đường gia sụp đổ, đối với nàng, đối với ta, đối với Đại Chu, đều là chuyện tốt. Thấy ta vẫn nhìn chàng chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc, Cảnh Hành liền dịu giọng dỗ dành. Thôi nào, những chuyện này, dù sao cũng đã là quá khứ, hoặc là chuyện tương lai. Đêm nay cảnh đẹp như vậy, chi bằng Yến Yến cùng ta tận hưởng nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người chàng mặc một bộ y phục ngủ mỏng manh màu trắng, vạt áo hơi mở, làn da trắng như ngọc được ánh nến chiếu vào phủ lên một tầng ấm áp nhàn nhạt. Cùng với bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đặt trên thắt lưng ta, đều vô cùng mờ ám. Ta nuốt nước bọt, liền nghe thấy chàng thì thầm bên tai, giọng nói trầm thấp như đang dụ dỗ. Mấy ngày nay, Yến Yến thật sự đã lạnh nhạt với vi phu quá rồi. Chỉ một câu nói ấy thôi, sợi dây lý trí trong đầu ta hoàn toàn đứt phượt. Sắc đẹp làm lu mờ lý trí, ta như một hôn quân say đắm sắc đẹp, nhích lại gần hôn chàng, giọng nói mơ hồ. Vương gia nói xem, ta phải làm sao mới không tính là lạnh nhạt với chàng. Cảnh Hành vô tội giơ hai tay ra, vì phu bị thương nặng mới khỏi, toàn thân vô lực, chỉ đành phó mặc cho phu nhân tùy ý xử lý. Nến đỏ đêm hôm đó, sáng suốt đêm, hình như lần này, mọi chuyện đều đảo ngược, giống như Cảnh Hành mới là người gả cho ta vậy. Chàng khẽ hít một hơi lạnh, Yến Yến đang làm gì thế? Ta lạnh lùng nói, phu quân, chuyện đêm hôm đó ở thư phòng. Ta vẫn còn nhớ rất rõ. chàng liền buông xuôi chống cự, thậm chí còn bất đắc dĩ thở dài. Đúng là một cô nương hay ghi thù. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã gần trưa, vì Cảnh Hành bị thương, trong cung đã sớm ban thánh chỉ, cho chàng nghỉ ngơi tại phủ 2 tháng, không cần phải ngày ngày vào triều nữa. Ta và Cảnh Hành đều tự biết đây chẳng qua chỉ là lời cảnh cáo đầu tiên mà Hoàng thượng muốn tước đoạt quyền lực trong tay chàng. Người cũng đang kiêng dè, dù sao hiện nay các vị trung thần lương tướng trấn giữ biên cương đều là do ta một tay đề bạt. Văn thần có thể trị quốc, nhưng bảo vệ Giang Sơn Đại Chu ta lại là các võ tướng xông pha trận mạc. Vậy ra trong cái hộp ở thư phòng kia chính là hổ phù sao? Sau khi biết được ngay cả Hoàng thượng cũng biết chuyện cái hộp đó, lại kết hợp với những lời Tú Nhi nói với ta hôm ấy, cuối cùng ta cũng hiểu ra. Tiểu Uyển là người Hoàng thượng phái đến giám sát Nhiếp Chính Vương phủ phải không? Nàng ta cố ý tiếp cận ta, ra vào nội viện nhiều lần, sau đó nắm rõ thời điểm phòng thủ lỏng lẻo nhất trong thư phòng của người, rồi lẻn vào, có đúng không? Tú Nhi đi chuẩn bị bữa sáng, nên Cảnh Hành giúp ta vấn tóc. Người này khéo tay lại có thẩm mỹ rất tốt, chàng lựa chọn trong hộp trang sức của ta một lúc. Cuối cùng cài lên búi tóc được cố định bằng châm cài san hô rát vàng, một chiếc châm cài hình con bướm màu tím khói, đẹp đến mức không thể tả. Cách chương.